Pokemon Kaito Izumi, chương 135, Alain và Dracon, chuyện cũ, 2. Góc truyện audio.com. Trận đại chiến tại Glittering Cave đã diễn ra trong im lặng mà không ai hề hay biết. Alain cùng với Mega Charizard X đối mặt với Mega Alakazam của Dracon. Hai bên không ai nhân nhượng ai. Dùng Dragon Claw, tuyệt kỹ mà Alain thường hay sử dụng nhất. Có điều lúc này đối mặt với Mega Charizard X lại là một con sở hữu hệ siêu năng cực mạnh Mega Alakazam. Nó tung 10 cái muống của mình lơ lửng xung quanh. Một nguồn siêu năng lực khổng lồ cản lại Mega Charizard X. Dracon nhìn thấy bị cản trở, Alain cười kêu. Thế nào, cảm giác bị một cái vốn yếu hơn mình đẩy vào thế bí? Có phải là thú vị lắm không? Trước đây Dracon chỉ có thể cúi đầu theo sau Lysandre, nhìn thấy Alain tuy là bị buộc đi theo mà hắn ta vẫn có thể ngẩng cao đầu. Dracon tất nhiên là không phục, tuy nhiên không phục là một chuyện, việc của Dracon là tiếp tục im lặng phục vụ cho Lysandre. Chờ một ngày bản thân răng nanh đủ lớn sẽ tự mình cắn chủ. Người điên rồi. Dracon, như thế tàn phá các Pokemon sinh mệnh sẽ gây ra hậu quả thế nào? Ngươi còn không biết, Alain tức giận kêu to. Có điều những lời anh nói hoàn toàn không làm cho Dracon bình tĩnh lại. Thậm chí có thể nói là không lọt vào tai của hắn được một chữ. Hắn chỉ cứ như vậy cười man dở. Đối với Mega Alakazam kêu to, dùng sai beam thổi bay đối phương. Mệnh lệnh tương đối đơn giản. Nhưng hiệu quả lại cao đến bất ngờ. Trải qua Mega sau Alakazam hoàn toàn bắt được chuyển động nhanh Mega Charizard X. Nó bắn ra một chùm siêu năng lực liền trúng đích đem con rồng rơi rụng xuống mặt đất. Còn ngọn lửa của Mega Charizard X bị nó vung tay đánh chệch đi. Hậu quả thế nào sao? Ngươi muốn ám chỉ điều gì? Dracon cười cười kêu, Alain định nói gì đấy? Có thể là muốn tiếp tục khuyên phục, nhưng câu nói tiếp theo Alain liền trực tiếp im lặng thay đổi quyết định. Ngươi muốn nói là Kalos sẽ bị đe dọa, hay là thế giới sẽ mất cân bằng, ta cần phải quan tâm chắc, các ngươi liên minh không phải bảo vệ mọi người khỏi thần thú sao? Việc đó là của các ngươi à cơ mà, coi như Kalos bị phá hủy, có thể đây chính là nguyện vọng của ông chủ trước a, là nguyện vọng của Lysandre Bossa. Ta đây chính là đường đường chính chính hoàn thành tâm nguyện của Team Flare. Dracon càng nói càng hưng phấn. Sau đấy hắn cúi đầu xuống hung dữ kêu một tiếng. Các con cưng của ta, toàn lực tấn công, 5 cái Mega Pokemon khác dùng sức đánh 5 cái Pokemon bình thường của Alain. Dù rằng bọn chúng thực lực tương đối mạnh, có điều ở Mega Pokemon toàn lực và sự điên cuồng bất chấp thương tổn từ hình thức tiến hóa. Đám Pokemon của Alain chỉ có đường bị đè ép mà hành hạ. Hoàn toàn không có lực phản kháng lại Pokemon từ Dracon. Alain, ngươi có hơi ngây thơ một chút rồi. Chúng ta là tổ chức xấu xa. Hay là, ngươi đang cố gắng kéo thời gian, cho người khác đuổi kịp tới đây. Dracon đột nhiên nói toạc ra mục đích của Alain. Khi nghe tới đây Alain khuôn mặt bỗng tối sầm xuống. Alain đương nhiên là biết thuyết phục Dracon là chuyện không thể nào. Anh chỉ đang cố gắng kéo thời gian mà thôi. Một đội khác của liên minh chuẩn bị đến do Drasana Thiên Vương dẫn đầu tiếp cận. Alain muốn dành chút cơ hội cho việc này. Và anh đánh cược, có điều khi nghe Dracon nói về câu này. Hơn nữa còn với thái độ trêu chọc, Alain liền biết mọi thứ xong rồi. Ha ha ha ha ha, ngươi thật là thiên chân. Thiên chân như ngày nào a, đúng là ngu ngốc. Nếu không thì ngươi cũng không bị trò lừa ngu xuẩn của Lysandre lão đại điều khiển vòng vòng a. Dracon ôm bụng cười man dở. Theo mỗi lời mà Dracon vang lên, từng cái Pokemon của Alain bị hành hạ đau đớn. Mega Charizard X dù cố sức nhưng vẫn chỉ đánh ngang hàng. Lâu lâu bị mấy con Mega Pokemon khác từ Dracon tập kích mà bị thương. Lần trước ta tuồn ra một viên Mega Stone cưỡng chế cho tên ngốc thợ săn kia. Quả nhiên là kéo được không ít thời gian. Các ngươi nghĩ rằng đã bắt thóp được ta. Chấm, Dracon nói với sự nghiền ngẫm. Vừa nãy theo thông tin từ đám lâu la truyền tới, nói rằng bọn họ đã thu thập đủ thông tin từ phía liên minh người và một vài kế hoạch của bọn họ. Alan phát hiện ra đáy mắt của Dracon toát ra một chút huyết sắc tàn nhẫn. Anh liền nuốt một ngụm nước bọt. 10 cái người kia, xem ra giữ nhiều lành ít, có vẻ cũng đều không còn sống nữa rồi. Tiếp đến chuẩn bị có thiên vương tới đây. Một thiên vương mang tới rắc rối nhiều hơn Alan rất nhiều. Hiện tại bọn họ vẫn chưa nên trực tiếp đối kháng liên minh. Mà, trước rời đi cái đã, có điều tên Alan này. Trước hết, thay ra, có vẻ thời gian đã hết rồi. Ta chơi cũng chán rồi. Alan anh bạn cũ, chúng ta, kết thúc nhỉ, từ bốn phía vây tới không ít lâu la người. Đem những cái màu đen Pokeball gọi ra. Xem ra việc của thợ săn Lazin cầm đồ của Team Flare chắc hẳn là do một tay Dracon thao túng. Alan suy nghĩ đôi chút, trực tiếp cầm lấy Pokeball thu hồi 5 cái đồng bạn của mình. Muốn chống cự một mình Dracon đã khá khó. Muốn đối mặt nhiều người như vậy, vẫn là nên rời đi trước. Cầm lấy một cái đạn khói mù đặc chế ném xuống. Alan kêu một tiếng, Charizard, chúng ta trước đi. Toàn lực bỏ chạy, Alan hy vọng mở ra một đường sống. Có điều 6 cái Mega Pokemon ở đây mà còn muốn trốn. Dracon kêu, Alakazam, cho ngươi báo thù cũ với con Charizard đó đấy. Tùy tiện chơi, giết chết cũng được, còn không thì đem về cho chúng ta làm thí nghiệm. Mega Alakazam tuy chịu đựng đau đớn bởi cưỡng chế Mega, có điều được hành hạ kẻ thù cũ là Charizard nó tương đối tình nguyện. Rất nhiều Pokemon của Team Flare tấn công, ở phía trên cao bỏ trốn một cái chùm sáng bắn tới. Cái cánh của Mega Charizard X bị đâm thủng, con rồng mất đi trạng thái Mega mà bất lực rơi xuống. Cả người tràn đầy khí tức thê lương mà cố kéo dài một đoạn nữa. Alan cũng bị thương không nhẹ, đi bắt hắn, Dracon kêu, hắn tự mình cưỡi lên người Mega ướp gió đuổi theo nơi mà Alan ngã. Việc gì cũng cần phải có chắc chắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng mà Dracon lần nữa bị vả mặt rồi. Tại nơi mà Alan rơi xuống, chỉ mới cách đó tầm khoảng 3 phút, Alan và Charizard hoàn toàn biến mất, giống như tiêu biến vậy. Khốn nạn, có kẻ nào đó xâm nhập ở đây? Rốt cuộc là ai? Dracon hung dữ dậm chân. Hắn vặn óc lên suy nghĩ. Cao mày nhìn, có lẽ là một con chuột nhắt nào đấy. Không trực tiếp ra đây có lẽ thực lực còn chưa đủ đối kháng với bọn anh. Dracon tiếc nuối nói, nếu không phải thời gian đuổi tới, ta nhất định phải băm xác hắn ra. Mọi người, thu dọn đồ đạc rời đi. Bọn khốn kia sắp tới rồi. Đồng thời ở một nơi khác, Alan trước khi ngất xỉu, một bên phần bụng chảy máu làm anh quá sức mệt mỏi. Anh nhìn thấy một con Pokemon tương đối quen thuộc, được coi là một trong 3 Pokemon thần thoại mạnh nhất, và cũng là người dẫn đầu của bộ 3 XYZ. Zygarde phiên bản Selmot, nó đang chạm lấy anh và giúp Alan tàng hình khỏi sự tìm kiếm của Dracon. May mắn được trợ giúp, Alan kéo lại một cái mạng của mình, có điều nếu không được chữa trị kịp thời, cái mệnh này cũng sẽ sớm mất đi. Greninja, xem ra chúng ta đoán đúng, những tin đồn kia hẳn là chính xác rồi. Ta còn cứu được một cái người quen cũ, ở xa thật xa nơi mà Kaito Greninja vừa mới tiến hóa không bao lâu. Tin tức truyền hồi từ các thể tế bào mang đến thông tin. Zygarde đối với Ash Greninja kêu, vậy sao, chúng ta cần phải đi một chuyến rồi. Ash Greninja kêu, ta cũng đi. Kaito Greninja lập tức tình nguyện xung phong. Lúc này Kaito Greninja đã có một chút thực lực không tệ. Nếu đi theo hẳn là có thể giúp được ít chuyện. Hơn nữa với sự bình tĩnh và thói quen cẩn thận của đứa nhỏ. Nhóm Zygarde nhìn nhau, sau đấy gật đầu. Tốt, đi theo chúng ta đi. Cách chương.